Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14.144. Hai cánh người dẫn đường dùng chúng nó lóe đạm kim sắc quang mang, tròn vo thân thể đánh nhau. Ở Mặc Dương cùng Hoàn Nhất xem ra quả thực giống như là hai cái cầu ở làm cho nhau quay chung quanh, bất quy tắc vận động. Hơn nữa này hai tên gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ máy móc tức giận mắng. Nói thật, Mặc Dương không cảm thấy nửa phần không khí nghiêm túc, ngược lại có chút muốn cười. 006, ngươi cái động bất động liền thích đoạt ký chủ rác rưởi. Ngươi như thế nào còn sống đâu? Ngươi dẫn đường nên có điểm tự mình hiểu lấy. Chính mình đi hắc động chết vừa chết a. 009, ha. Rốt cuộc ai mới là động bất động liền đoạt ký chủ? Ác nhân trước cáo trạng nói chính là ngươi loại này tiểu tiện nhân. Ngươi liền không nên tồn tại ở trong vũ trụ. Ngươi nên trở thành nhất nguyên thủy năng lượng sóng. 006, ngươi cái lục trà kỹ nữ Bạch Liên Hoa mỗi ngày liền biết giả ngu bán manh. Ngươi không nhìn xem chính ngươi lớn lên là cái gì hùng dạng. Còn không biết xấu hổ bán manh. Thật không rõ ngươi là như thế nào được đến chín liền cái này đánh số. Lúc ấy tất cả mọi người ngủ rồi sau đó ngươi mới lén lút được đến cái này đánh số đi. 009, lăn lăn lăn. Ta là 9 hào đó là ta phản ứng nhanh nhẹn. Mục tiêu tinh chuẩn. Ngược lại là ngươi cái 6 hào. Phỏng chừng đem sở hữu vận khí cùng năng lượng đều dùng ở đoạt hào mặt trên đi. Nhưng liền tính là như vậy cũng vô dụng. Ngươi cuối cùng vẫn là sẽ trở thành bị cắn nuốt năng lượng. Ta liền nhìn ngươi đi tìm chết chết chết chết chết. 006 cùng 009 lẫn nhau cắn còn ở tiếp tục. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất này hai cái ký chủ liền an tịnh đứng ở bên cạnh. Vừa không lo lắng hai cái cầu chạm vào nhau ra cái gì tốt xấu. Cũng không có khẩn trương hề hề khuyên chúng nó không cần đánh nhau chung sống hòa bình. Hai người phi thường có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. An tịnh mà nghe 006 cùng 009 khắc khẩu nội dung. Người ở phẫn nộ thời điểm tổng hội nói không lựa lời tiết lộ một ít bí mật. Người dẫn đường tuy rằng không phải nhân loại, nhưng hẳn là cũng thực áp dụng với điểm này. Cho nên, hai người liền nhìn hai cái người dẫn đường đánh chửi lẫn nhau ẩu nói rõ chỗ yếu nửa giờ. Sau đó rốt cuộc sức cùng lực kiệt mà biến thành phi đều phi không đứng dậy ảm đạm viên cầu quỳ dạp. Trên mặt đất, thấy chúng nó không tinh thần lại đánh. Mặc Dương mới đi qua đi ngồi xổm xuống mở miệng. Đánh xong a. Xem ra các ngươi hai cái cảm tình thực không tồi a phi. Ai cùng hắn cảm tình hảo? Phi, ai cùng hắn cảm tình hảo? Mặc Dương cười một chút. Ăn ý độ cũng là 10 phần đâu. Hai cái viên cầu đồng thời lăn một vòng tỏ vẻ khinh thường. Vậy các ngươi hai cái có thể giải thích một chút. Cái gì là đoạt ký chủ? Cắn nuốt năng lượng, cũng từ hệ thống con rối sao? 006 cùng 009. Ngoạn tào. Này nhân loại là như thế nào biết mấy thứ này? Rõ ràng còn chưa tới cắn nuốt giai đoạn. Sau đó này hai tên gia hỏa mới hậu chi hậu giác nghĩ đến. Chúng nó khả năng ở đánh nhau thời điểm nói ra một ít không nên nói ra đồ vật. Tức khắc hình cầu chấn động biết vậy chẳng là money nghĩ thầm như thế nào liền như vậy tất đâu. Vì cái gì địa cầu không tính tiểu. Chúng nó hai cái vẫn là tại như vậy sớm phía trước liền đụng phải. Sau đó quả nhiên gặp phải đối phương liền không có chuyện tốt. Ký chủ vốn dị liền bệnh đa nghi trọng muốn chết. Còn luôn là lời nói khách sáo. Hiện tại quả thực là đêm nào đó không thể làm cho bọn họ biết đến đồ vật chủ động đưa tới cửa đi. Như vậy vô cùng buồn bực, cùng hối hận tự hỏi 3 phút sau. 006 cùng 009 thế nhưng cùng nhau biến mất. Rồi sau đó Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đều thấy được trước mắt nửa trong suốt màn hình tin tức. Ký chủ ngươi hảo, vừa mới bởi vì đánh nhau mà tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho nên ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Có chuyện ngươi có thể trực tiếp dò hỏi hỏi đáp giao diện. Nó sẽ cho ngươi trả lời đáp. Ngữ khí là bán manh. Nhưng Mặc Dương cùng Hoàn Nhất phi thường rõ ràng thấy được chúng nó chột dạ. Đây là mắt thấy chị không được bỏ chạy sao? Mặc Dương nhướng mày, Hoàn Nhất khóe miệng hơi cong. Không quan trọng. Dù sao chúng nó không thể vẫn luôn trốn tránh, nói xong câu này. Hắn xoay đề tài, ta tính toán đi nghỉ trưa nửa giờ khôi phục một chút sinh mệnh giá trị. Ngươi có thể trước nhìn xem chung quanh tình huống. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể thực mau liền minh bạch các loại sinh hoạt loại trò chơi như thế nào. Chơi, bất quá đến từ hàng xóm thiện ý nhắc nhở. Vô luận ngươi có thể làm nhiều ít công tác, thỉnh bảo trì tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị ở một cái an toàn trong phạm vi. Không cần bởi vì tiền tài hoặc là đạo cụ mà lòng tham môn sơ, Mặc Dương nhìn thoáng qua chính mình. Tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị, phân biệt là 6 phần 10, 65 phần 100. Gật đầu, ta đã biết, đa tạ, Hoàn Nhất liền từng bước một mà cọ sát thổ địa trở về ngủ. Làm sinh mệnh giá trị tối cao cũng chỉ có 10 phần 100 người. Hắn muốn bảo trì nghỉ ngơi, bảo trì không theo khi quài rớt. Lúc sau Mặc Dương liền một mình ở Tử Vi biệt uyển dạo qua một vòng. Không có 006 ở bên tai bồn ào, chỉ xem nhắc nhở giao diện. Hắn liền rất nhẹ nhàng đem chính mình nhà gỗ nhỏ cấp an trí hảo. Thiết trí hảo một bậc nhà gỗ có thể sử dụng mộng tưởng báo chí dương. Sau đó liền bắt đầu làm ruộng. Ở Tử Vi biệt uyển sinh hoạt trò chơi có loại thực, nuôi dưỡng, câu cá, đào quặng, thủ công 5 cái cơ sở phân loại. Bất quá căn cứ nhắc nhở, mộng tưởng thế giới trừ bỏ này 5 cái cơ sở phân loại sinh hoạt trò chơi, còn có rất nhiều mặt khác sinh hoạt trò chơi hoặc là nói kỹ năng có thể thăng cấp tránh mộng tưởng. Tệ, chỉ cần ngươi có thể khai quật nó hơn nữa thành công dùng nó kiếm tiền. Như vậy ngươi liền mở ra cái này tân chức nghiệp. Thoạt nhìn đây là một kiện rất thú vị hơn nữa đáng giá khai quật sự tình. Nhưng Mặc Dương hiện tại không có thời gian nghiên cứu. Hắn kia phấn hồng vườn trường 5 tháng còn ở tiếp tục đâu. Không thể ở bên ngoài chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên, trước loại cái điền, thực vật sinh trưởng thời gian cùng hắn chơi trò chơi không xung đột. Ngô, về sau lộng điểm công cụ, còn có thể tại hồ nước phóng thượng cá giọt, là có thể bắt được cá. Ở mộng tưởng thế giới làm ruộng rất đơn giản. Không cần giống trong thế giới hiện thực như vậy tinh tế cùng mệt nhọc. Chỉ cần lấy ra hạt giống tạp biến thành một túi hạt giống. Sau đó đem hạt giống rơi tại ngoài ruộng. Lại dùng ấm nước tưới cái thủy là đến nơi. Mặc Dương hiện tại có 4 khối đồng ruộng. Ở hắn giải xong cải trắng hạt giống tưới xong thủy lúc sau, hắn sinh mệnh giá trị liền giảm xuống 4 điểm. Tinh thần lực còn lại là giảm xuống 1 điểm mà ni. Tinh thần lực tiêu hao có điểm đại A. Mặc Dương nhẹ nhàng mà nói một câu. Sau đó nhìn về phía đồng ruộng bên cạnh cái kia tiểu tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng viết Dương Hắc Quyển đồng ruộng. Trước mặt số lượng 4, đồng ruộng thổ chất trung đẳng thổ, gieo trồng thu hoạch rau xà lách 10 x 4 quả, khoảng cách thu hoạch còn có 47 giờ 55 phút 32 giây. 2 ngày là có thể thu hoạch. Quả nhiên rau xà lách lớn lên mau. Bất quá ta thu hoạch muốn đi đâu bán tiền? Mộng tưởng thế giới tự động thu về sao? Sau đó Mặc Dương trước mắt liền xuất hiện 2 cái bản mặt. Một cái là phía trước liền xem qua mộng tưởng thế giới thương thành. Ở chỗ này có thể dùng mộng tưởng tệ mua các loại đạo cụ cùng tấm các. Đồng thời cũng có thể đem thu hoạch đồ vật cấp bán đi. Mặc Dương tìm ra bán hóa thương thành giao diện. Mở ra đồ ăn một lan. Đi lên liền phát hiện ở đệ nhất bài rau xà lách. Rau xà lách, một mộng tưởng tệ. Mặc Dương, ngoặc kép, gian thương. Hắn trở tay liền mở ra một cái khác bản mặt. Cái này bản mặt là người chơi chợ, cũng chia làm mua bán 2 cái đại loại. Mặc Dương mở ra bán đồ vật giao diện, sau đó thấy được tràn đầy một tờ màu xanh lục rau xà lách. Ngẫu nhiên mới có một chút mặt khác đồ vật. Hiển nhiên, tiến vào mộng tưởng thế giới lúc đầu, tất cả mọi người đều là giống nhau. Đều chỉ có thể bán rau xà lách cải trắng, oa oa đồ ăn chờ đồ ăn tới kiếm tiền. Muốn ăn cái trái cây đều xa xỉ. Rau xà lách, cải trắng, oa oa đồ ăn ở chỗ này người chơi định giá trên cơ bản là 10 khoảng 15 mộng tưởng tệ. Có chút chờ không kịp muốn bán đi, liền sẽ xét giảm như vậy một chút. 10 khoảng 12, 13 mộng tưởng tệ bộ dáng. Mặc Dương rất có hứng thú đem người chơi chợ bán đồ vật cấp tất cả đều nhìn một lần. Phát hiện 9 thành 9 đều là nhất cơ sở không đáng giá tiền đồ vật. Ngẫu nhiên có chút chất lượng tốt cùng chuẩn bị đồ vật là có thể bị người chơi cấp tiêu ra giá trên trời. Tỷ như một cái cà chua, cái kia bán ra thế nhưng muốn 50 mộng tưởng tệ một cái. Mặc Dương lạnh mặt ta một tiếng, Như vậy, quý cà chua ai mua ai ngốc xoa. Ta muốn ăn còn không thể đi bên ngoài tiêu tiền mua à. 50 đồng tiền có thể mua trở về một đại đâu. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, xong. Cái kia cà chua đã bị người cất mua. Nhìn kia cà chua hình ảnh thượng đã bán Khánh ba cái chữ to. Mặc tổng trầm mặc, mặt đau, còn đặc biệt ghen ghét. Hiện tại như thế nào sẽ có người có thể đủ mua nổi cà chua? Lúc này 006 đột nhiên ở bên tai hắn sâu kín xuất hiện. Có cái gì không có khả năng? Phải biết rằng, ngươi có thể so người khác vãn tiến vào mộng tưởng thế giới 5 ngày đâu. 5 ngày, đủ ngươi hoa nhiều ít quặng dưỡng nhiều ít cá loại nhiều ít địa. Lúc ấy ngươi ổn một bức, hiện tại nghèo một bức đi. Mặc Dương, ngoặc kép, phi, hắn bắt lấy 006. Ở nó hoảng sợ run rẩy hạ lạnh lạnh nói. Mở cửa, ta muốn đi chơi trò chơi kiếm tiền. 006 nhanh chóng triệu hồi ra luyến ái dưỡng thành trò chơi đại. Môn, Mặc Dương trước mắt màu hồng phấn quang mang. Hắn liền về tới cái kia phấn hồng vườn trường nổi. Bất quá, giống như có chỗ nào không rất hợp. Dưới thân mềm mại nói cho hắn hắn hẳn là nằm ở chính mình trên giường ở nghỉ trưa. Nhưng vì cái gì ngực thượng có ấm áp xúc cảm. Mặc Dương đột nhiên trợn mắt, liền thấy được Phú Ngọc kia chưng mang theo cười. Xoáy khí đáng yêu oa oa mặt. Ai nha, A Khuyển ngươi tỉnh A Tương đương tỉnh liền nhanh lên rời giường lạc. Thực mau liền phải đánh hạ ngọ dự bị linh. Mặc Dương nhanh chóng xoay người ngồi dậy. Người tay đang làm gì? Phù Ngọc tay còn ở Mặc Dương áo trên vạt áo vút ve. Nghe vậy hắn đặc biệt vô tội thu hồi tay. Chớp chớp mắt. Không có gì A Tương đương ta chỉ là ở kêu ngươi rời giường mà thôi nga. Mặc Dương nhanh chóng hướng rời ra. Người này, nghĩ thầm, nếu không phải ngươi vừa mới vẫn luôn ở vút ve ta eo. Ta liền thật tin ngươi ta. Lần sau ngươi có thể không như vậy nhiệt tình kêu ta. Kết quả Phù Ngọc đứa bé này mặt. Thấy thế nào mặt đều hẳn là cái đáng yêu chịu ra hỏa liến nheo lại đôi mắt. Làm cho Mặc Dương mặt liếm một chút kia sờ qua Mặc Dương eo ngón tay. Nháy mắt sắc khí tràn đầy. Không quan hệ, A Khuyển ngươi eo hảo tế hơn nữa hảo hoạt đâu. Vút siêu thư phục Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Này nếu không phải cái trò chơi ta đã cầm đao tử thọc ngươi. Thoải mái ngươi muội, còn có, đều như vậy còn chướng cái gì hảo cảm a. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Tác giả có lời muốn nói. Mặc Dương hàng ngày phun tào mộng tưởng thế giới. 1. Đồ ăn quá quý, tinh thần lực quá ít. Hôm nay buổi tối liền ăn cà chua xào trứng gà. 2. Rắc rưởi trò chơi sớm muộn gì cũng xong. Tống Ngạo Tiên hàng ngày thổi bạo mộng tưởng thế giới. 1. Sảng sảng sảng sảng sảng sảng. 2. Mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ. Hết chương.